Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1769, chương 1771, luận trưởng môn mị lực. Ta khát vọng nãi tử, cỡ nào giản dị tự nhiên lời nói, lại bao hàm nhiều thiếu nam nhân lòng chua xót. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Thừa Hạ tối hậu một cái áo vàng nữ tử. Duỗi ra song trảo, trong mắt lóng lánh ác ma bàn quang mang. Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, muốn hay không đánh với ta một khung? Cái kia nữ tử thần sắc kinh hoàng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hai tay ngăn tại phía trước ngực, sợ đối phương thật nhào lên. Những cái kia Bạch Vân Tiên phủ nữ đệ tử cũng là gương mặt đỏ bừng. Phía trước như vậy xuất khí, hiện tại lại trở nên như vậy lưu manh. Cái này Tần Dương thật là làm cho người nhìn không thấu. Lưu trưởng lão, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ta cứu các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, gia nhập ta đệ nhất phái? Tần Dương nhìn qua Lưu Trì Huyền, mở miệng hỏi, chuyện này, Lưu Trì Huyền vặn lên lông mày, gặp đối phương do dự. Tần Dương lại gia tăng một câu, nếu như các ngươi không nguyện ý, ta đây liền rời đi, ta cũng không phải thánh nhân, các ngươi sống chết với ta không quan hệ. Lưu Trì Huyền mắt nhìn vị kia hắc bào lão giả, nội tâm giãy giụa chốc lát, sau cùng cắn răng nói ra, dù sao cái này Bạch Vân Tiên Phủ cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Như Tần tiên sinh hôm nay thật có thể cứu được ta môn hạ đệ tử, cái kia chúng ta liền đi theo ngươi, tuyệt không nuốt lời, ngươi có thể đừng gạt ta, đừng đến lúc đó ta thực sự cứu các ngươi, lại đổi ý, Tần Dương nói ra. Lưu Trì Huyền đắng chát cười một tiếng, bằng vào ta hiện tại tình huống, có tất yếu lừa ngươi sao? Như Tần tiên sinh không tin, ta lập xuống thệ đạo, nếu như đổi ý, nhất định bị trời phạt. Ok. Ta tin ngươi một lần. Tần Dương gõ ngón tay, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Không sai, rốt cục thu phục một nhóm tiểu đệ. Mặc dù cái này chút tiểu đệ tại trung tâm trình độ bên trên còn chưa đủ, vốn lấy phía sau có thể chậm rãi ở chung nha. Trước tiên đem môn phái lớn mạnh lại nói. Khặc khặc, đúng lúc này. Cái kia hắc bào nam tử bỗng nhiên phát ra bén nhọn chói tai tiếng cười lạnh. Một đôi u vậy con người nhìn chằm chằm Tần Dương. Âm lãnh nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi rất tự tin. Nhưng mà, ngươi tự tin có chút quá mức. Ngươi đã lựa chọn muốn cùng Bạch Vân Tiên phủ chung sinh tử. Vậy lão phu, cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Long sư thúc, nhất định muốn giết tên vương bát đản này. Phấn quần nữ tử che chở ngực, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy oán độc, hận không thể đem hắn trên thân thịt từng mảnh cắn xé hạ xuống. Yên tâm, lão phu sẽ để cho hắn chết rất thoải mái. Hắc bào lão giả chậm rãi tiến lên, hiện ra ý cười dùng đến trên mặt vết sẹo thật nhỏ cũng trở nên dữ tợn. Bạch, hắn năm ngón tay khẽ trống, hướng về Tần Dương chộp tới, bàng bạc áp lực, còn như thực chất đồng dạng tràn ngập, bao phủ tại chung quanh nơi này. Tại loại này áp bách bên dưới, chúng trong lòng người ngột ngạt, khó có thể hô hấp, thấy rõ thực lực đối phương có cỡ nào kinh khủng. Lão nhân này rất lợi hại, Tần Dương ánh mắt lấp lánh, tại dưới chân vừa muốn Nazi thời điểm, đối phương tốc độ bỗng nhiên tại trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Một phát bắt được Tần Dương bả vai, đem hắn ném ra, đập phía sau trên hòn đá. Bành, hòn đá tứ phân ngũ liệt, Tần Dương có chút lảo đảo đứng vững thân thể, trên thân che kín cho bụi. Ho khan, quả nhiên đánh không lại. Chứng kiến Tần Dương bộ dáng chật vật, Lưu Trì Huyền ai thán một tiếng. Nội tâm bi thương, thật vất vả có chút sống sót hy vọng, nhưng hôm nay hay vẫn là một dạng kết cục, mà những cái kia Bạch Vân Tiên phủ đệ tử cũng đồng dạng bi quan vô cùng. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, độc nhất vô nhị kỹ. Tần Dương biết mình Xà Bì Tẩu Vị đang đối với mới thực lực cường đại trước mặt không hữu hiệu. Dứt khoát trực tiếp thả ra đại chiêu. Hiện ra cường hãn lực lượng nắm tay như lộng lẫy lưu tinh đồng dạng. Hung hăng đánh tới hướng hắc bào lão giả. Loại kia bành trướng gào thét lực lượng đáng sợ. Tựa như một quả lựu đạn. Làm người sợ hãi. Bành, nắm tay nện ở hắc y lão giả ngực. Hắc y lão giả, đạp đạp, lui về phía sau 3 bước. Mới đứng vững thân thể. Những người chung quanh thấy cảnh này đều là nội tâm chấn kinh một mảnh. Muốn biết cái này hắc y lão giả chính là địa tiên cảnh giới cấp bậc cao thủ, mà Tần Dương vậy mà có thể đánh hắn lui lại 3 bước. Tiềm lực này cũng là rất khủng bố, nhưng mà cũng chỉ có thể đánh lui đối phương 3 bước mà thôi. Dù sao Tần Dương lại như thế nào mở hách, đối mặt thực lực tuyệt đối vẫn như cũ miễn không muốn thua. Không sai, coi như không tệ. Một cái tiểu tiên nhân giống như năng lực này, ngươi có tư cách chết ở lão phu trong tay. Hắc bào lão giả chậm rãi siết chặt nắm tay, trên thân sát khí chậm rãi chút xuống mà ra. Cặp kia vốn liền u lãnh con ngươi càng là nổi lên từng trận băng hàn, làm cho người không dám nhìn thẳng vào mắt. Hiển nhiên hắn bị chọc giận. Răng rác, từng vết nứt từ hắc bào lão giả dưới chân lan tràn mà ra, như mạc nhện đồng dạng, nồng đậm tiên khí bao quanh hắn thân thể chậm rãi trườn ra động, đem hắn bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Chết! Tại thanh âm trầm thấp bên trong, hắc bào lão giả thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bên dưới một giây lúc, cuối cùng xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Một trường vỗ tại ngực đối phương. Bành, Tần Dương bay ngược ra ngoài, như cắt đứt quan hệ giấy oanh, bay ra 4-5 trượng xa, mới rơi ầm ầm trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Bạch Vân Tiên phủ trong lòng mọi người một tia hy vọng cuối cùng bị bóp tắt. Tuyệt vọng đến cực điểm. Ai, quả nhiên không công đưa tính mạng. Lưu Trì Huyền trong lòng không dứt thương tiếc, đối với Tần Dương tràn đầy cảm kích, cũng tràn đầy tự trách. Tiểu tử thúi, đây chính là ngươi nhục nhã chúng ta đại giới. Phấn quần nữ tử khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra đắc ý nụ cười. Bất quá liền tại đám người cho rằng Tần Dương cũng đã mất đi chiến đấu lực lúc, đã thấy hắn cuối cùng từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Mặc dù thân thể có chút lảo đảo, nhưng một màn này đầy đủ nhường đám người ngẩn người. Thân thể cũng quá cường hãn đi, cái này đều có thể đứng lên đến. Tần Dương xóa đi góc miệng vết máu, thương bạch trên mặt mang theo một vòng bất khuất, trầm giọng nói, đã bọn họ cũng đã cùng ta, kia chính là ta huynh đệ tỉ muội, ta thân vì trưởng môn, tương ứng có bảo vệ bọn hắn trách nhiệm. Hôm nay dù là chết, ta cũng phải vì các đệ tử dùng hết một miếng cuối cùng khí. Oanh, nghe được Tần Dương cái này lộ ra chân tình lời từ đáy lòng. Một khắc này, toàn bộ Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử chấn trụ, trong đầu ông ông trực hưởng, bọn họ ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo gầy tiểu lại đặc biệt vĩ ngạn thân ảnh. Nội tâm lực trùng kích không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đám người hoàn toàn cảm động, những cái kia nữ đệ tử hốc mắt đều đỏ. Mặc dù vừa rồi bọn họ đáp ứng gia nhập Tần Dương, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ chứng kiến Tần Dương cuối cùng thật vì bọn họ xả thân quên chết, cỗ này tinh thần tức khắc cảm nhiễm bọn họ, cũng để bọn hắn biết, nguyên lai trên cái thế giới này thỉnh thoảng toàn bộ trưởng môn đều là tề thiên hà hèn hạ như vậy vô tình, càng để bọn hắn biết, không là tất cả trưởng môn đều như Tần Dương như vậy vĩ đại. Tần Dương quay đầu nhìn qua những đệ tử kia, chậm rãi nắm chặt nắm tay, gằn từng chữ một, nếu như ta chết, có thể đổi lấy các ngươi bình an, vậy ta đây cái trưởng môn mới coi như hợp cách. Trưởng môn, đi mau đi, đừng quản chúng ta. Trưởng môn, chúng ta hiện tại cũng đã biết ngươi là thật tâm vì chúng ta tốt. Cái này đã đầy đủ. Đi mau đi, đừng hy sinh vô ích chính mình. Trưởng môn, vì chúng ta hy sinh chính mình. Không đáng, ngoặc kép, một chút cảm tính nữ đệ tử thậm chí không nhịn được hô kêu lên. Trong lúc nhất thời, Tần Dương tại đám người cảm nhận hình tượng trong nháy mắt cao đại vô cùng. Tương đối một cái bằng lòng làm đệ tử nhóm hy sinh. Bằng lòng làm đệ tử nhóm suy nghĩ trưởng môn sao có thể không nhường người ưa thích đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.